kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 414, muốn đứng hàng tiên ban quỷ. Tiến nhập đồng nghiệp đại dược phòng phía sau, Tô Đại Nhiên che mũi. Cái này cổ kỳ quái thuốc đông y vị càng đậm. Hơn nữa nơi này vũ khí không phải đen, cũng không phải bạch sắc, mà là vàng. Hoàng khí rơi vào da mình bên trên, cho dù là Tô Đại Nhiên da rẻ đều một hồi đâm đau. Đồng thời nhiệt độ cực cao, là thường nhân không cách nào nhịn được nhiệt độ cao. Tầng sâu nhiệm vụ, tìm kiếm một ngày bỏ mạng tán. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Hắn vốn tưởng rằng mang theo đỉnh cấp đại hung phí mặc. Tầng sâu nhiệm vụ có thể hơi chút đơn giản một tí tẹo như thế. Thế nhưng hắn chung quy xem nhẹ tầng sâu nhiệm vụ. Cái này đồng nghiệp đại dược phòng không có trung tâm đại kịch viện kinh khủng như vậy. Nhưng nhất định ở trên thành nội xếp hàng đầu. Ba cái gợi ý. Chỉ nói một ngày bỏ mạng tán ở hắc sắc trên thành thị thành nội hung địa đồng nghiệp đại bên trong. Dược phòng. Nhưng chuẩn xác vị trí cũng không có nói cho Tô Đại Nhiên. Tô Đại ca, cẩn thận một chút, nơi đây rất quỷ dị. Ngươi xem cái này, phí mặc trong tay xuất hiện một viên màu vàng đất đan. Dược, cầm gần một xem, đan dược này tản ra cực kỳ khủng bố oán hận khí độ. Đại lượng oán hận khí độ, dường như toàn bộ đều bị áp xúc ở lớn chừng hột đào đan dược nội bộ. Ngửi một cái, nồng nặc thuốc đông y vị bên trong xen lẫn rất nhỏ mùi hôi thối. Ta hoài nghi, đây là cầm oán linh cùng với quỷ vật luyện chế được. Phí mặc suy nghĩ một lát sau nói rằng, hắn là quỷ vật, hắn càng có thể cảm thụ đan dược bên trong nổi lên cái gì. Thậm chí hắn có thể nghe được đan dược bên trong truyền đến thống khổ tiếng kêu rên. Này cổ tiếng kêu rên không phải cầu sinh, mà là muốn chết, người từ nơi nào bắt được. Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi phí mặc. Lúc này trước mặt tràn ngập đại lượng hoàng khí, Tô Đại Nhiên cũng thấy không rõ lắm phụ cận, hắn chỉ có thể nhìn được, những thứ này mầm khí giống như một điều dòng sông to lớn, chậm chậm lưu động lấy, mới vừa vào cửa phía sau, đã dẫm vào cái gì đồ vật, phí mặc hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, Tô Đại Nhiên ngồi xổm xuống đất, vuốt xích vàng thổ nhưỡng. Nơi này thổ nhưỡng cùng kinh dị trò chơi thế giới đen nhánh thổ nhưỡng hoàn toàn bất đồng. Hắc thổ nhưỡng rất ướt át, tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi hòa khí. Nhưng nơi này vàng thổ nhưỡng cũng rất làm. Ngoại trừ nồng nặc thuốc đông y vị bên ngoài, còn có nhàn nhạt mùi hôi thối. Thật giống như, thổ nhưỡng là quấy huyết nhục khô héo phía sau hình thành mặt đất. Trên mặt đất còn rất nhiều cặn thuốc, đốt cháy, hóa thành tro tàn. Còn có đan dược cạn, rất khó phân biệt đi ra. Đây cũng là làm cho ta nghĩ tới rồi một chỗ. Tô Đại Nhiên chau mày. Thái thượng lão quân lò, luyện đan, phí mặc, kinh dị trò chơi thế giới khi còn sống. Có hay không tu tiên thuyết pháp này? Tô Đại Nhiên nhìn lấy đan dược trong tay, lại xem càng kỳ quái. Hắn cảm giác, có thể hay không đồng nghiệp đại dược phòng một cái tồn tại. Ở đại tai biến trước chính là một cái điên cuồng tồn tại. Hắn cho rằng tu tiên là tồn tại. Ở khi còn sống, hắn khả năng liền tại luyện chế đan dược, nỗ lực tu tiên. Sau khi chết, cũng bởi vì này cố chấp niệm, muốn tu luyện thành quỷ tiên. Sau đó đứng hàng tiên ban. Tu tiên, đây hoàn toàn chính là hư cấu. Cũng không biết bao nhiêu cố chấp tồn tại. Cư nhiên sẽ tin tưởng một bộ này. Tu tiên. Rất nhiều tiểu thuyết đều có viết a treo ở bên hông mình, cá nhân truyện ký, bên trong truyền. Đến hoa có thể tuệ thanh âm. Nàng khi còn sống là tiểu thuyết gia. Hơn nữa, phi thường thành công. Sau khi chết biến thành tà vật, liền quỷ vực đều biến thành tiểu thuyết thế giới. Ở thế giới của nàng, quỷ vật không phải bán hung, đại hung, hung thần phân chia như vậy, mà là có cùng với chính mình phân chia. Tỉ như quỷ linh, quỷ vương. Quỷ hoàng các loại, băng mặc khi còn sống là người bù nhìn. Nó liền không quá hiểu những thứ này. Nói cách khác, đồng nghiệp đại dược phòng một cái tồn tại. Hoặc là tiểu thuyết mê. Nhìn tàu hỏa nhập ma. Tin trong tiểu thuyết tu tiên. hoặc là ngay từ đầu chính là một cái người điên, nỗ lực lấy luyện thân phận của đan sĩ đứng hàng tiên ban. Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại, khi còn sống liền điên cuồng như vậy, sau khi chết càng thêm điên cuồng. Mấy tỷ phát sóng trực tiếp gian khán giả cũng bị Tô Đại Nhiên phân tích chấn kinh rồi. Cái sinh tiền tử hậu nhập ma quỷ, nỗ lực luyện đan đứng hàng tiên ban, làm sao nghe làm sao khoa trương. Bởi vì thần tiên là cổ nhân hư cấu đi ra, bọn họ chỉ là một loại tín ngưỡng ký thác, mà không phải chân thực tồn tại. Cẩn thận một chút, tình huống cùng ta đoán chừng không quá giống nhau. Phí Mặc, người cũng không nên khinh cử vọng động. Tô Đại Nhiên vốn định làm cho Phí Mặc đi ngăn lại đồng nghiệp đại dược phòng đỉnh cấp đại hung. Thế nhưng từ Tô Đại Nhiên sau khi tiến vào, hắn phát hiện tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Đồng nghiệp đại dược phòng chủ nhân, hẳn là chỉ có một. Dù sao toàn thế giới có thể điên cuồng như vậy quỷ, một cái như vậy đủ rồi. Thế nhưng cái này quỷ, hẳn là phi thường khủng bố. Hắn rất có thể là đỉnh phong đại hung. Hắn nhất định có không cách nào hình dung đáng sợ hiệp. Này cổ chấp niệm, có thể so với truyền thuyết. Bởi vì, hắn lại muốn lấy quỷ thân phận luyện đan thành tiên. Này cổ tín niệm, đủ để cho nó trở thành đỉnh phong đại hung. Kinh khủng nhất là, nếu như hắn luyện chế ra nội tâm hắn nghĩ đan dược, rất có thể biết dựa vào viên thuốc này vấn đỉnh tiểu hung thần. Dù sao, chuyện xưa của hắn đủ để trở thành điên cuồng truyền thuyết, thành tựu hắn tiểu hung thần chi vị. Tận lực không muốn quấy nhiễu hắn. Đi theo ta, Tô Đại Nhiên hướng về phía Phí Mặc làm một cái nhỏ giọng thủ thế. Mới vừa vào cửa, muốn Mặc liền đã dẫm vào một viên đan dược, liền chứng minh cái này tồn tại tuy là điên cuồng, nhưng phi thường cẩn thận. Viên thuốc này rất có thể bại lộ bọn họ vị trí, nhưng là hắn chậm chạp chưa từng xuất hiện, vậy chứng minh hắn có chuyện trọng yếu hơn. Chuyện này so với Tô Đại Nhiên xâm lấn đồng nghiệp đại dược phòng đều muốn trọng yếu. Như vậy, thừa dịp hắn không cách nào phân thần kỳ gian, Tô Đại Nhiên tìm được một ngày bỏ mạng tán, sau đó rời đi đồng nghiệp đại dược phòng như vậy đủ rồi. Còn như hắc sắc thành thị nhiều hơn nữa ra nhất tôn tiểu hung thần, cùng Tô Đại Nhiên quan hệ không phải rất lớn, nên nhức đầu là đại đô thị viện bảo tàng. Dù sao, vô diện quỷ vừa ly khai Lam Tinh, lại thêm một người đồng nghiệp đại dược phòng quỷ, đi chỉ có thể dựa vào cảm giác. Bốn phía tràn ngập nồng nặc hoàng khí. Tô Đại Nhiên cũng không phải mù quáng hành tẩu. Hắn vừa đi vừa cảm thụ được nhiệt độ. Nhiệt độ không ngừng tăng lên, liền đại biểu phương hướng của hắn đúng. Lúc này nhiệt độ đã đạt được 120 độ chừng. Liền Tô Đại Nhiên da rẻ cũng bắt đầu mơ hồ làm đau. Bên phải, có ở đây không mở ra kim cương bất hoại trước, Tô Đại Nhiên phỏng chừng chính mình thừa nhận nhiệt độ cao nhất độ hẳn là ở 200 độ C bên trái cao. Thêm chút nữa, chính mình cũng sẽ bị phỏng. Cùng nhiệt độ cao so với, Tô Đại Nhiên càng ưa thích nhiệt độ thấp. Nhiệt độ thấp cùng lắm thì thêm y phục. Lại thêm y phục, chỉ cần phòng hộ đúng lúc là có thể miễn cưỡng sống sót. Bởi vì toàn bộ vũ trụ tuyệt đối độ ấm thấp nhất là 273.15 độ C. Đây là nhiệt độ thấp hạn mức cao nhất, cũng là vũ trụ hạn mức cao nhất. Mà nhiệt độ cao sẽ không có hắc đếm. Nó phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh, vẫn luôn có thể lên thăng. Tô Đại ca, ta có chút gánh không được. Phí Mặc phách cùng với chính mình mũ rơm. Hắn mũ rơm dĩ kinh phát hỏa, thân thể cũng càng phát ra khô ráo. Hơn nữa toàn bộ quỷ cực kỳ khó chịu. Hoa có thể tuệ cũng là như vậy. Cá nhân chuyện ký cũng bắt đầu vàng ố. Mặt uốn lượn, nhiệt độ cao là khắc tinh của bọn hắn. Phí Mặc vốn là người bù nhìn. Dịch nhiên vật, hóa thành quỷ, mặc dù không còn như thiêu đốt, nhưng như trước rất không quen. Nhiệt độ cao càng cao, thực lực của hắn thì sẽ càng thấp. Mà hoa có thể tuệ thì càng thảm. Nàng chính là một bản tà thuật, giấy trắng tạo thành. 2.3 gặp phải nhiệt độ cao, nàng sẽ phải chịu càng lớn áp chế. Hoa có thể tuệ, người trước đi ta bách quỷ vực. Bách quỷ vực hạn mức cao nhất đã là đại hung. Hoa có thể tuệ năng đi vào. Còn như Phí Mặc, Tô Đại Nhiên ở túi đeo lưng sờ soạng nửa ngày. Sờ soạng một bộ cách nhiệt phục dành cho Phí Mặc. Mà Tô Đại Nhiên cũng cho chính mình bộ một thân cách nhiệt phục. Cứ như vậy, có thể tránh khỏi bị nhiệt độ cao bị phỏng. Phí Mặc liên tục lấy làm kỳ. Lại còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Thực sự là mở rộng tầm mắt. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Phí Mặc bả vai nói ra. Lão Phí, tri thức cải biến vận mệnh. Khoa học cải biến thế giới. Người nên học một ít tập. Sung mãn sạc điện. Đừng khiến cho và mù chữ giống nhau. Luận đến văn bằng. Tô Đại Nhiên đây chính là đường đường chính chính cao tài sinh. Phí Mặc, ân, nhà trẻ văn bằng đều không có. Liền quái vật đầu kim tự tháp đều thành công từ tư nhân nữ tử học viện tốt nghiệp. Có thể nói, Phí Mặc chắc là thượng thiên lộ. Không phải, chắc là Tô Đại Nhiên dưới cờ sở hữu quỷ cùng trong đám người. Không có, nhất văn hóa mù chữ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.